Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chương 252. Giống như trò khôi hài giống nhau. Mở màn kinh thiên động địa. Kết thúc oanh oanh liệt liệt. Nhưng mọi người đều biết đã bắt đầu. Lại không đoán được kết cục như thế nào. Phượng Khương Trần Y thuật rất tốt, có thể trị hết tật mắt của Vương Cẩm Lăng. Ở tại Vương gia, trước tiên truyền khắp Hoàng Thành. Phượng Khương Trần thanh danh có nổi tiếng hay không không ai biết. Nhưng người Vương gia cùng Phượng Khương Trần đều bắt hết kẻ đưa ra lời đồn. Hoàng hậu sau khi biết được kết quả, đóng chặt cửa cung, cáo ốm không ra. Này bệnh chính là nửa tháng. An Yên công chúa lúc phẫn nộ lúc cao hứng. Cả người giống như con nhím giống nhau. Ai dựa vào đều bị phóng gai. Cửu hoàng thúc sau khi nghe được, chỉ là gật gật đầu. Nói một câu, có tiến bộ, liền không nhiều lời nữa. Để cho Vũ Văn Thanh đem những người bắt được toàn bộ lưu lại. Kêu hắn chuyển lời lại cho Phượng Khương Trần. Chuyện này liền đến đây thôi. Theo cá tính của Phượng Khương Trần, nàng tuyệt sẽ không thu tay lại. Phải biết rằng chuyện của Tôn Dực Cần, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng việc này có liên quan. Sau khi nghe cửu hoàng thúc nói, Phượng Khương Trần nửa câu cũng không có nói. Gật đầu tỏ vẻ sẽ làm theo. Cửu hoàng thúc là không giống nhau. Cùng Vương gia hỉ nộ ái ố. Làm chuyện này nhất định là để cho Phượng Khương Trần nổi bật lên. Lúc này vẻ mặt lại bi thương. Một thân trắng thuần, Phượng Phủ cũng lộ ra một cổ bi thương chỉ ý, giao đãi Chu Thứ mấy câu sau. Phượng Khương Trần liền nhìn thấy người ở Tôn Phủ đi đến. Ba ngày này, nàng rốt cuộc có thể đi tế bái Tôn Dực Cẩn. Phượng Khương Trần không biết Tôn gia sẽ như thế nào sau khi Tôn Dực Cẩn chết. Nhưng nàng biết chẳng sợ Tôn gia nói nàng là hung thủ giết người. Nàng cũng vô pháp cãi lại. Nghe được Phượng Khương Trần muốn đi đến Tôn gia, Vương Thất cùng Vũ Văn Thanh tỏ vẻ muốn bồi nàng cùng đi. Bọn họ đây là đi cắp Phượng Khương Trần chống lưng, miễn cho Phượng Khương Trần ở Tôn gia bị người khác khi dễ. Phượng Khương Trần hiểu rõ tâm tư của hai người này, gật gật đầu không có phản đối. Nàng thiếu nợ Tôn Dực Cần, cũng không thiếu nợ Tôn gia. Tôn gia tuy không có giống Vương gia, nhưng cũng xem như là danh môn thế gia. Lúc này lại lộ ra một cỗ tiêu điều. Hạ nhân, bà tử mặt không có sức sống. Bộ dạng đi tới đi lui một thực vội vàng. Phượng Khương Trần tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết có một số việc không nên hỏi nhiều. Chỉ là khó hiểu nhìn về phía Vũ Văn Thanh cùng Vương Thát. Hai người cũng là lắc lắc đầu. Này ba ngày, bọn họ đều nhốt mình ở Phượng Phủ. Nào biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tại hạ nhân dẫn dắt ba người tới thiên thính chờ đợi. Đợi 15 phút, đều không có người Tôn gia đến. Tôn gia đây là xảy ra chuyện gì? Vương Thát thiếu kiên nhẫn. Nếu nói Phượng Khương Trần, Tôn gia người để cho nàng chờ còn có thể lý giải. Chính là hắn ta cùng Vũ Văn Thanh cũng ở đây. Tôn gia cư nhiên dám để cho bọn họ chờ. Này cũng quá quỷ dị đi. Từ từ đi, có lẽ có việc xảy ra. Phượng Khương Trần nói ra lời này, liền nghe được ngoại viện tiếng đồ vật bị quăng cùng thanh âm mắng chửi. Cách chương.